vốn tượng dòng cuộn khắc ra được hạng nhất thì lại bị người dùng thế ép xuống, lỡ mất dịp lấy được tuyết quả. Ta không cam lòng nên mới đuổi theo tới đây, định đoạt trở lại tuyết quả thuộc về mình, tuyệt đối không có tâm tư đối nghịch với Kim Ngọc Phái. Kiều Văn Dương, Lý Cao cùng thấy mặt của đối phương bèn kinh ngạc nói, chắc không được có tuyết quả, chắc không được có tuyết liệt giả, sao lại là ngươi, sao phải đánh chết trưởng lão Kim Ngọc Phái ta? Ta không giết chết trưởng lão Kim Ngọc Phái chỉ là hiểu lầm. Kiều Văn Dương lo lắng hai vị kia của Kim Ngọc Phái không nghe lời giải thích bèn vội vàng. Ngọc bội kia căn bản không phải là của ta, có người đã bỏ vào trong tuyết từ trước. Tới đây ta chưa gặp qua người Công Tôn Lập trong lời của ngươi. Đồng đạo bị đông cứng là do lực lượng của băng hàn tuyết liệt giả, tu vi kim đan sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, giết người là do hắn. Kiều Văn Dương chỉ về phía Từ Ngôn nơi xa chừng mắt quát, tất cả chúng ta đều bị hắn đùa bỡn. Từ Ngôn đã đến cạnh đám người Vương Chiêu, nghe thấy người ta chỉ đích danh mình cũng không lấy làm phiền muộn, vẫn bình thản nhìn về phía cỗ xe vàng kia. Chẳng lẽ Quân Tôn Lập cũng chết trong tay hắn? Liễu Hồng Tài không tin tưởng nói ra, y căn bản không tin một chút cơ sẽ đánh chết cường giả kim đan. Nói, có phải người giết Công Tôn Lập hay không? Lúc này Lý Cao cũng lên tiếng chất vấn, giọng điệu lạnh như băng. Công Tôn Lập không chỉ là trưởng lão kim đan của Kim Ngọc Phái, mà còn xuất thân từ đảo Bát Lan. Vừa là đồng môn, lại là đồng hương nên khó trách hai người giận dữ như vậy. Không phải, ta chưa từng giết qua kim đan, cũng không dám giết kim đan. Từ Ngôn bình tĩnh, chỉ là thần sắc ngụy trang trên mặt đã rút đi, ánh mắt hiện thêm một vẻ lạnh như băng. Chúng ta chưa từng giết người, vì sao các ngươi giết đồng bạn chúng ta? Mấy tên đệ tử trên đảo Lâm Uyên từ trong khiếp sợ đã tỉnh táo lại, tiến lên gào thét với cỗ xe vàng kia. Xem mạng người như cỏ rác thế kia thật là uổng công các ngươi là tông chủ đại môn đại phái, tu sĩ hải đảo chúng ta chưa bao giờ giết người lung tung cả. Phốc. Vị đệ tử đảo Lâm Uyên này còn chưa nói xong thì một dòng máu tươi từ sau lưng của gã xuyên ra ngoài, xò xuyên qua người một tên đệ tử hải đảo Lâm Uyên khác đứng phía sau. Hai người trong phút chốc đã toi mạng, thi thể bay ra xa. Dùng một đạo linh lực hóa thành kiếm đủ để giết trúc cơ, thủ đoạn như thế chỉ có cường giả Nguyên Anh may ra mới có thể thi triển được. Xem mạng người như cỏ rác. Tiếng thiếu niên trên cỗ xe truyền tới. Chắc người chỉ là đám sâu kiến, còn dám tự xưng là người. Giết trưởng lão Kim Ngọc Phái ta, đền mạng còn là nhẹ. Chủ mưu sau lưng các người là ai? Nói cho rõ, bằng không các người sẽ nếm được cái mùi vị gọi là sống không bằng chết. Lại thêm hai đồng môn toi mạng khiến Vương Chiêu cau chặt mày lại, đi chắn tới trước mặt mấy đệ tử còn lại cả giận. Chúng ta không giết người, là người của đảo Bát Lan đuổi giết chúng ta trước. Ta là đại sư tỷ của bọn hắn, các ngươi đã không nói ra trắng đen thì được thôi, cứ tính lên cả đầu của ta đi, một mình ta gánh hết. Một nữ tử hào kiệt không thua đống mày dâu, ta thích, cho nên ngươi sẽ là kẻ chết sau cùng nhất. Tiếng nữ tử trên xe vang lên, để lại cho ngươi tận mắt nhìn thấy từng tên tiểu tử này phải thống khổ chết như thế nào trước mắt ngươi. Giết chóc lại lần nữa xuất hiện không chút dấu hiệu báo trước. Giọng nữ tử trên cỗ xe vàng nói xong, một thanh phi kiếm linh lực chợt xuất hiện vòng qua người Vương Chiêu xỏ xuyên qua đệ tử ở phía sau của nàng. Đại sư tỷ! Bị xỏ xuyên tâm mạch là một đứa đệ tử trúc cơ tuổi trạc Vương Chiêu. Nàng đau đớn đưa tay như muốn nắm lấy thứ gì đó. Ta không muốn chết! Chỉ nói ra vẹn vẹn vài từ như vậy, vị nữ đệ tử này trở mình ngã quỵ, tuyệt khí bỏ mình. Khốn kiếp! Rốt cuộc Vương Chiêu đã không áp chế nổi lửa giận, giơ kiếm gào thét. Có cửu oán thì cứ dồn lên đầu của ta, tìm sư đệ sư muội ta tính toán thì có tính là cái rắm gì, đám khốn kiếp này. Muốn chết thì đơn giản, thanh toàn cho ngươi. Thanh âm thiếu niên trên cỗ xe vang lên, tích tắc sau một đạo linh lực phá không mà đến nhắm thẳng vào ngực Vương Chiêu. Trên xe có hai người, người thì chiêu đồ hủy lộng Vương Chiêu để không cho nàng chết trước, còn thiếu niên trên xe lại thẳng từng hơn, ai đích chết y sẽ thành toàn người ấy. Linh lực ngưng tụ thành kiếm khí tới trong tích tắc. Với bản sự Vương Chiêu căn bản không thể tránh được một kích dư uy áp của cường giả Nguyên Anh thế này được. Chẳng qua vừa lúc đó, cả người của nàng đột nhiên bị giật mạnh về phía sau, thoát khỏi linh lực kia trong gang tấc. Phập một tiếng, một đệ tử Đào Lâm Uyên khác sau lưng Vương Chiêu không tránh được, chỉ đành trừng mắt há hốc miệng, mang theo tất cả không cam lòng té xuống dưới đất. 18 đệ tử Đào Lâm Uyên chỉ còn lại 6 người. Hồ! Trong xe vàng truyền tới một tiếng kêu nhẹ, nữ tử tò mò vang lên tiếng. Đã sắp bị nướng cháy rồi còn ra tay nhanh như vậy. Xem ra ngươi là người mạnh nhất trong đám tiểu tử này. Trưởng lão Công Tôn Lập của Kinh Mộc Phái hẳn là cũng do ngươi giết. Lời này là hỏi Từ Ngôn, cũng là hắn đã kịp thời kéo Vương Chiêu qua một bên, nếu không vị đại sư tỷ này đã mất mạng. Kim Đồng Ngọc Nữ. Từ Ngôn thầm nói nhỏ một câu, người trong xe đấy đương nhiên là hai trưởng môn của Kim Ngọc Phái, Kim Đồng Ngọc Nữ. Từ phương hướng xe đi tới hẳn là đối phương ở ngoại thành trở về vừa vặn đi tới đây. Trưởng lão Kim Đan của đảo Bát Lan chưa chắc dẫn động được cường giả Nguyên Anh ra mặt. Chưa kể uy áp trong xe truyền tới đã là Nguyên Anh hậu kỳ. Từ Ngôn thầm thăng một tiếng không may, hắn tính kế người khác lại không tính ra được vận khí của mình. Vừa ngay đúng lúc Kim Đồng Ngọc Nữ trở về thành. Lúc Từ Ngôn từng gặp Kim Đồng Ngọc Nữ ở trong phường Thị Tuyết Thành, còn thấy thần nô kéo xe, hắn không nghĩ tới đối phương rời khỏi Bách Thảo Các ra khỏi thành, hôm nay vừa vặn trở về. Có phải Khương Đại Xuyên đã chết rồi? Làm sao mà vận rồi cứ tìm tới ta? Từ Ngôn thầm mắng một tiếng, rất nghiêm túc trả lời vấn đề của Kim Đồng Ngọc Nữ đáp. Thật sự ta không giết người, ta sợ máu, thấy máu là chóng mặt. Ha ha ha ha. Một tiếng cười như chuông bạc vang lên trong cỗ xe. Giọng nữ nói, ngươi rất thú vị, chẳng lẽ chúng ta không nhìn ra được khẩu thị tâm phi hay sao? Ngươi đã không nói thật thì bổn tọa cũng không khách nghĩ khí nữa. Thần nô bắt lấy hắn, để hắn sống. Vâng. Kim Giáp kéo cỗ xe không người lĩnh mệnh cất bước tới Tử Ngôn. Từng đợt khí tức cường hoành từ trên người Kim Giáp truyền đến, thực lực không thua gì Nguyên Anh. Bà thần nô này bỏ qua kim đan đối phó với một tu sĩ trúc cơ chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Thấy thần nô ra tay, Liễu Hồng Tài cùng Lý Cao ra vẻ đắc ý, còn Kiều Văn Dương khom người đứng ở bên cỗ xe thấp thỏm bất an. Kim Đồng Ngọc Nữ không để ý tới gã, cho nên gã cũng không dám đứng thẳng người lên. Từ sư đệ, chúng ta cùng đối phó hắn. Vương Chiêu cạnh Từ Ngôn trầm giọng nói, mắt mang theo một phần kiên quyết. Đại sư tỷ, chúng ta không phải đối thủ. Làm sao bây giờ? Chỉ còn lại mấy người chúng ta. Phí Tài trốn sau lưng Vương Chiêu run rẩy nhìn thi thể chung quanh hoảng sợ nói. Bọn hắn đều chết cả rồi, chết cả rồi. Từ Ngôn không để ý tới hai người, bước ra phía trước hai bước lạnh lùng nhìn Kim Giáp Nhân đang đi tới. Nếu như vận khí đã không tốt, phải chạm với hai vị tông chủ Kim Ngọc Phái thì Từ Ngôn có thể lại nhận là mình không gặp may. Nhưng muốn lấy mạng của hắn không đơn giản như vậy. Song quyền kẻ nắm lại, gân mạch toàn thân khởi động. Từ Ngôn vận dộ toàn bộ lực lượng nhục thân ra. Kim Giáp Nhân nhanh đi tới, miệng giống lớn một tiếng. Gã không dùng bất kỳ vũ khí gì, chỉ luân phiên đánh quyền nện xuống. Mắt thấy quyền rơi xuống, Từ Ngôn không tránh không né mà giơ tay đón đỡ. Bành! Một tiếng trầm đực vang lên, song quyền tấn công đánh cho gió tuyết nổi lên. Sóng khí cuồn cuộn, sóng khí tản ra thành vòng lan rộng tới hơn 100 trượng. Sức lực thật không nhỏ. Thích nhất cái loại tiểu tử thú vị thế này. Trên xe truyền tới tiếng cười nói bình thản, Kim Đồng Ngọc Nữ như thể đang xem trò vui. Đúng là phải có sức lực kinh người mới ngăn cản được thần nô, nhưng chỉ như thế thì không đủ để những cường giả Nguyên Anh hậu kỳ bọn hắn kinh sợ. Chỉ cần Kim Đồng Ngọc Nữ nguyện ý, hai người thừa sức đánh chết Từ Ngôn ngay lập tức. Phái thần nô ra chẳng qua chỉ là để bọn họ cao hứng muốn trêu đùa đám con sâu cái kiến nho nhỏ này một phen mà thôi. Không chỉ ngăn chặn một quyền của khí nô, mà cả người gã cũng bị khựng lại, rồi lui về phía sau một bước, lại được đặt một dấu chân thật sâu. Trong đôi mắt, trong mặt nạ, thoáng vẻ kinh ngạc. Một quyền này của gã đủ giết chết được một tên trúc cơ trụ đỉnh phong, cũng không cản được. Hôm nay gã không chỉ bị chặn, mà còn bị đánh lui về phía sau một bước. Kim Giáp Nhân chỉ thoáng kinh hãi, sau đó đưa tay ra sau lưng tháo thanh trường đao màu vàng xuống. Ánh đao chói mắt tản ra khí tức pháp bảo. Thấy đối phương đã có được lượng nhục thân đối kháng với mình, Kim Giáp Nhân lập tức đổi đấu pháp, quyết định dùng vũ khí đối phó với tên tu sĩ trúc cơ cổ quái này. Với một thần ô như gã mà nói thì làm gì có thứ gọi là cao ngạo, tự tôn. Tất cả đều đã bị ăn sạch trong những năm tháng nô dịch làm gia súc kéo xe. Loại khuất nhục này có thể mài mòn hết tất cả ngông nghênh. Cho nên thần ô hôm nay đã không có tư tâm xem thường Tử Ngôn nữa, chỉ xem đối phương như thể cường địch đối phó mình. Đã là cường địch vậy cần phải xuất ra công lực mạnh nhất của mình. Thần ô cầm đao, trong xe lập tức truyền tới tiếng hừ lạnh. Kim Đồng Ngọc Nữ không chút thích bởi vì bọn họ chưa ra lệnh cho thần nô dùng tới pháp bảo. Đang lúc thần nô tay cầm song đao, ánh mắt nhìn chăm chăm Tử Ngôn chuẩn bị xuất thủ, thì cách đó không xa truyền đến tiếng thanh âm xé gió. Có người đang ngự kiếm phi hành, tuy bay rất thấp, thấp đến mức gần như kề sát đất, nhưng tốc độ cực nhanh còn đang khống chế pháp bảo. Tiếng hừ lạnh lần nữa vang lên trong cỗ xe, sau đó uy áp của Kim Đồng Ngọc Nữ đồng thời xuất hiện lập tức bao phủ hai bóng người cách đó ngàn trượng. Hai tiếng kêu đau đớn xuất hiện phía xa, trong tiếng rơi ngã xuống đất, có người cao giọng hô. Chỉ đi ngang qua vô ý mạo phạm, mong rằng tiền bối chớ trách. Là tiếng nữ tử phát ra nghe ra có chút lo lắng. Trong tuyệt cuộc cấm bay, các người vô tình mạo phạm hay cố tình không để Kim Ngọc phái chúng ta vào trong mắt. Từ trong xa rèm truyền tới đông đưa, một thiếu niên môi hồng răng trắng, mặt mày lạnh lẽo đi ra, đúng là một trong hai vị tông chủ Kim Ngọc phái. Kim Đồng. Chỉ thấy Kim Đồng nâng song trưởng lên, ngón tay khẽ cong lại thành hình chảo. Lực lượng lập tức cô đọng thành bàn tay to lớn lao ra bắt hai người nơi xa, nháy mắt kéo tới bên cạnh. Địa vực Tuyết Quốc cấm phi hành, quy củ này đã có từ lâu. Quy củ cấm phi hành không phải do Tuyết Quốc lập ra mà được Kim Mộc phái trưởng quản lý Tuyết Quốc thành lập. Một khi phi hành trong Tuyết Quốc, nhẹ thì bị cảnh cáo, còn nặng sẽ bị đánh chết. Tuy rằng có quy củ đấy nhưng thỉnh thoảng cũng có người không tuân theo. Tốc độ ngự kiếm nhanh hơn ngồi phi hổ xa rất nhiều. Chỉ cần không đụng độ môn nhân Kim Mộc phái thì bay hay không bay cũng không khác gì nhau. Nhất là vài tu sĩ kim đan có việc cấp sẽ chọn ngự kiếm phi hành tầng thấp như vậy để có thể tránh được tai mắt của Kim Ngọc phái. Hôm nay hai người phi hành kia có chút không may mắn liền đụng ngay hai vị tông chủ của Kim Ngọc phái. Hai người một nam một nữ này đã bị bàn tay linh lực to lớn bắt được. Nam nhân là một văn sĩ trung niên mặt mày trắng bệch, có vẻ như là bệnh nặng mới khỏi. Còn nữ tử trẻ tuổi tướng mạo đẹp đẽ, da trắng như tuyết. Hai người này đều là tu sĩ kim đan, nàng kia còn đạt tới kim đan hậu kỳ. Hai người bị bắt đến gần mới nhìn thấy cỗ xe vàng và người thiếu niên mặt nhọc bèn vội vàng biến sắc. Tông chủ Kim Ngọc phái. Văn sĩ trung niên thấp giọng hô một tiếng khiếp sợ không thôi. Kim tiền bối tại thượng, vãn bối là Hoa Tiểu Lăng của Ngọc Kiếm Môn, người này huynh trưởng tên Hoa Bành Việt. Hai người chúng ta có việc gấp chạy về tông môn, tuyệt không cố ý mạo phạm quy củ của Kim Ngọc phái, mong rằng Kim tiền bối rộng lượng tha thứ. Nữ tử kia coi như trầm ổn, không quá mức thất thố trước mặt Nguyên Anh, mà cung kính báo ra thân phận, cũng nói rõ dòng huyền do. Khí nô bên này bèn không ra tay tiếp nữa, Từ Ngôn bèn lui về phía sau hai bước. Hắn từng gặp Hoạt Minh Muội bị bắt tới đây, là hai huynh muội thi đấu với một người khác nữa ở ngay cửa Bách Thảo Các lúc trước. Hôm nay không chỉ có Kim Đồng Ngọc Nữ mà còn có cả huynh muội của Hoa Gia đi ngang qua đây. Có điều Kim Đồng Ngọc Nữ trở về thành, còn hai vị huynh muội Hoa Gia thì rời khỏi thành. Hơn nữa hai huynh muội này có hơi không may ngự kiếm phi hành để gặp phải tông chủ của Kim Ngọc phái. Vừa nhìn thấy Hoa Hiểu Lăng, ánh mắt Từ Ngôn khẽ động, không chút dấu vết nhìn quanh, đáy mắt hiện ra một tia ánh sáng trắng nhỏ. Giao Hỏa đệ tứ Thiên Anh bảng từng nhắm vào Hoa Hiểu Lăng kia mà. Nếu như huynh muội Hoa gia đã đi khỏi phường thị Tuyết Thành suốt đêm vì có việc gấp, vậy nói chân vô danh tốn tâm tư thế cũng sẽ không đắc thủ được. Có lẽ tiện nhân kia phải theo mới đúng. Nếu như một lần anh hùng cứu mỹ nhân vẫn không được mỹ nhân, như vậy người ta cứu hai lần là được. Từ Ngôn không thấy bóng dáng chân vô danh nhưng có thể chắc chắn y đang ẩn thân quanh đây. Với Từ Ngôn, huynh muội Hoa gia bị bắt chính là biến số xuất hiện, bởi vì cục diện hôm nay cho dù hắn dốc sức liều mạng, ra tay cũng chỉ sợ không giữ được đám đệ tử Đào Lâm Yên còn dư lại này, thậm chí đến hắn cũng phải rơi vào tuyệt hiểm. Dù sao trong cỗ xe kia có hai vị Nguyên Anh, còn là Nguyên Anh hậu kỳ, trừ khi hắn khôi phục tu vi, bằng không không cách nào đối phó được. Hóa ra là người của Ngọc Kiếm Môn, người của Ngũ Môn đương nhiên không coi trọng quy củ thất phái rồi. Kim Đồng lạnh lùng quét mắt nhìn hai người bên dưới cỗ xe vội vàng nói. Không phải Ngọc Kiếm Môn các ngươi vẫn còn ảo tưởng Kiếm Vương Điện độc đại một nhà, không tìm Kim Ngọc Phái vào trong mắt chứ? Kim Đồng vừa nói ra những lời này, sắc mặt Hoa Bành Việt trở nên trắng hơn, vội vàng giải thích. Tuyệt không có ý này, tuyệt đối không có ý này. Do ta bị thương không nhẹ nên muốn nhanh chóng trở về Sơn Môn tu dưỡng nên mới chọn cách ngự kiếm chạy đi. Nếu như Kim trưởng lão trách tội thì cứ trách tội một mình ta. Cả, Kim tiền bối không phải là người không phân rõ phải trái đâu. Hoa Hiểu Lăng nói tiếp. Kim Ngọc Phái đứng đầu trong ngũ môn thất phái, địa vị không dưới Ngọc Kiếm Môn chúng ta. Tất nhiên hai vị tông chủ lòng dạ phóng khoáng, không so đo với mấy tên tiểu bối kim đan của chúng ta rồi. Huynh muội Hoa gia không ngốc, kẻ sướng người họa nâng đối phương lên, mong tránh được một kiếp. Kim Mộc Phái bên phản kiếm minh đối nghịch với Kiếm Vương Điện, mà Ngọc Kiếm Môn là trong những ngũ môn lại dựa vào Kiếm Vương Điện, cho nên tính ra Ngọc Kiếm Môn và Kim Mộc Phái là hai thế lực đối địch với nhau. Dù bên phe phản kiếm minh hay dựa thế Kiếm Vương Điện, chuyện đối địch thì cũng chỉ vụng trộm xảy ra, không ai dám nói thẳng mặt, cho nên Kim Ngọc Phái cùng Ngọc Kiếm Môn vẫn biểu hiện ra đảng ngũ môn thất phái, giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau. Có xung đột cũng sẽ không đến mức dễ dàng đánh chết hai trưởng lão Kim Đàn được. Vận khí huynh muội Hoa Hiểu Lăng và Bành Việt quả thật không tốt, đụng phải cường nhân tông chủ Kim Ngọc Phái, nhưng bọn họ thừa hiểu rằng nặng nhất cũng chỉ bị trừng phạt, có lẽ không cần phải lo lắng đến tánh mạng. Quả đúng là huynh muội tình thâm. Một dàn gió thơm thoáng từ cỗ xe, ngọc nữ từ bên trong đi ra, mang theo dáng vẻ thiếu nữ duyên dáng yêu kiều thuần thiết trong trẻo. Chẳng qua dưới đôi mắt của bà ta vẫn mang theo hàn ý khiến người khác phải cảm thấy lạnh gáy. Nếu các ngươi chỉ vô tình phạm quy củ, nể tình Khâu Vũ Ngọc tha cho các ngươi một mạng. Giọng nói trong trẻo của ngọc nữ vang lên, khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện nụ cười ngọt ngào nhìn trong sáng ngây thơ vô cùng. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Không để lại chút dấu huấn, chỉ sợ tu sĩ kim đan trong thiên hạ còn tưởng rằng có thể tùy tiện phi hành ở trong tuyết quốc. Vậy đi, hai người các ngươi tiếp lấy một trưởng của ta coi như cái giá phải trả vì dám phi hành trong tuyết quốc. Nếu lần sau còn tái phạm, không phải tiếp trưởng phong mà sẽ là kiếm khí. Sắc mặt Kim Đồng vẫn bình thản, giọng lạnh như băng. Nghe nói hai vị tông chủ Kim Ngọc Phái không chịu tha cho mình, sắc mặt Bành Hoa Việt càng thêm hoảng sợ. Giáo huấn cường giả Nguyên Anh nhẹ nhàng mới là lạ. Bành Hoa Việt sợ hãi không thôi, nhưng Hoa Hiểu Năng lại không quá sợ hãi, bởi vì tu vi của nàng đã tới Kim Đan hậu kỳ, cao hơn huynh trưởng mình, cách không xa Nguyên Anh. Nếu giáo huấn cũng sẽ không chí mạng, hơn nữa Hoa Hiểu Năng thừa hiểu Kim Đồng Ngọc Nữ sẽ không thể nào không nể mặt Ngọc Kiếm Môn. Vừa rồi Khâu Vũ Ngọc trong lời Ngọc Nữ chính là tông chủ của Ngọc Kiếm Môn. Vừa lúc Hoa Hiểu Lăng vận chuyển linh lực toàn thân chuẩn bị đón đỡ một kích, một trưởng của cường giả Nguyên Anh chợt thấy bóng người từ nơi xa. Hơn nữa vừa liếc mắt nàng đã nhận ra ngay được Từ Ngôn. Hoa Hiểu Lăng không chỉ bắt chuyện qua với thanh niên nhắc nhở về gốc linh thảo giải dược cuối cùng ở Bách Thảo Các, mà còn thiếu người ta một phần nhân tình. Thấy bộ dáng Từ Ngôn vô cùng chật vật, nàng còn cho rằng đối phương cũng đang bị phi hành bị bắt tới. Ta có quen biết với người thanh niên kia, coi như đã từng cứu mạng huynh trưởng của ta một lần. Sau khi hai huynh muội ta tiếp được một trưởng kiều của Kim Tiền Bối xong, có thể cùng hắn rời đi được không? Hoa Hiểu Lăng chỉ vào Từ Ngôn rồi nói với Kim Đồng đứng ở trên cỗ xe. Nàng mang hảo tâm mới nói vậy, không ngờ đã đánh giá sai tình huống. Lời này vừa ra, sắc mặt Kim Đồng lập tức trở nên âm trầm. Hóa ra huynh muội các người quen biết hắn. Được, chỉ cần tiếp được một trưởng của ta sẽ như ý của các người. Hoa Hiểu Lăng vốn mang lòng tốt, dù sao nàng cũng phải chịu một trường, bằng không thừa cơ trả phần nhân tình cho Từ Ngôn. Nàng không nghĩ rằng phần nhân tình này lại nặng đến mức không cách nào tưởng tượng được. Kim Đồng dứt lời chợt nâng trường, linh lực trong lòng bàn tay chấn động đến kinh người, gió tuyết quanh đó đều bị tản ra, rồi một trường ấn màu vàng hiển hiện từ trong hư không âm âm đập thẳng tới hai huynh muội Hoa ra. Vốn Kim Đồng chỉ định khiển trách hai tên Kim Đan Ngọc Kiếm Môn, chuẩn bị vận dụng một trưởng linh lực mà thôi. Linh lực ngưng trưởng Nguyên Anh hậu kỳ không thể đập chết tu sĩ Kim Đan hậu kỳ. Giao huấn này quá lắm cũng chỉ khiến huynh muội Hoa ra trọng thương. Nhưng Hoa Hiểu Lăng dám ra mặt cho Từ Ngôn đã chọc giận Kim Đồng. Cho rằng Hoa Hiểu Lăng có liên quan với Từ Ngôn, nếu đối phương đã có quan hệ với gia hỏa sát hại trưởng lão Kim Ngọc Phái, thì ông ta cũng sẽ không trở lại cho đường sống nữa. Trường ấn màu vàng chính là pháp thuật mạnh mẽ mà Kim Đồng thi triển ra có tên Kim Phong Trường, được hình thành từ lực lượng của lôi hỏa, có uy lực cực kỳ đáng sợ. Đừng nói kim đan, ngay cả nguyên anh bình thường cũng khó ngăn cản được. Trường ấn xuất hiện, Hoa Hiểu Lăng cùng Hoa Bành Việt lập tức cảm nhận được uy năng khủng bố ẩn chứa trong trường ấn ấy. Hoa Hình Muội biến đổi cả sắc mặt, vội vàng tế ra pháp bảo hạ phẩm chuẩn bị ngăn cản. Huynh Muội Hoa Gia chẳng biết tại sao đối phương lại động sát tâm, vừa tế ra pháp bảo thì trường ấn đã ầm ầm đánh tới. Pháp lượng chấn động mạnh mẽ tạo thành uy áp kinh người, áp chế Huynh Muội Hoa Gia ngay tại chỗ. Lực lượng đôi hỏa trên trường ấn ma sát với không khí phát ra một tràng tiếng kêu quái dị, gào khét kéo tới gần hai người. Từ lúc Huynh Muội Hoa Gia xuất hiện đến lúc Kim Đồng toàn lực ra tay, Từ Ngôn vẫn giữ bộ dáng thờ ơ. Hai kim đan còn lâu mới giải được nguy cơ của hắn hôm nay, muốn bảo vệ được tính mạng người này cần phải có kẻ mạnh hơn nữa xuất hiện. Tiện nhân à tiện nhân, ngươi nên ra tay rồi. Rầm. Theo tiếng nói nhỏ trong lòng Từ Ngôn, chung quanh Huynh Muội Hoa Gia đột nhiên xuất hiện gió lốc, đám gió tuyết bị trường ấn màu vàng chấn bay chợt cuốn ngược trở lại như đang nghênh đón trường ấn tiến đến, tạo thành một màn sân khấu trắng loãng. Bức tường trắng to như tấm rèn vải sụp xuống, tạo thành một cánh cửa băng tuyết. Sau cánh cửa, một bóng người nhẹ nhàng đi đến. Tuyết rơi mây lượn hoa sinh, Kim Ngọc tán. Người đến đông đưa quạt xếp, miệng cười khẽ, một bộ áo bào ngọc thụ lâm phong, quạt trong tay y nhẹ nhàng vung lên đâm thẳng vào trường ấn màu vàng. Tích tắc sau, trường ấn bị tiêu trừ. Bức tường tuyết sau lưng người tới vỡ vụn, còn người này không chút sức mẻ, chỉ một cái phẩy quạt đã ngăn cản được một kích toàn lực của Kim Đồng. Xoạt một tiếng, quạt lấy gấp lại, sau đó được mở ra, mặt quạt hiện lên hai chữ to với nét bút cường nghị. Vô danh. Chân vô danh. Kim Đồng đứng trên xe, mặt trầm như nước, cắt cao nhìn chăm chăm kẻ bảo vệ Huynh Muội Hoa Hiểu Lăng. Tưởng là ai, hóa ra là vị xếp thứ tư đại danh đỉnh đỉnh trên thiên bảng. Chân vô danh, thủ đoạn tầm hoa của ngươi càng ngày càng cao, còn dùng cả Kim Đồng ngọc nữ chúng ta làm nền. Ngọc nữ chẳng như nghĩ ngợi nhiều, tự nhiên cười nói: nếu bàn về tướng mạo, ngọc nữ ta không thua kém ai. Không biết chân vô danh huynh có nhạy ý cùng ta không? Chỉ cần ngươi nói ra, tiểu nữ nhất định thỏa nguyện của ngươi. Ngươi thì miễn đi. Chân vô danh đong đưa quạt xếp xem thường nói: lúc bái nhập Kinh Mộc phái đã hơn trăm tuổi, ta không có hứng thú với lão phụ trăm tuổi. Ngọc nữ nói toạc ra bản tính ưa thích tầm hoa trộm ngọc của chân vô danh. Y cũng không yếu thế nói thẳng ra chân tướng ngọc nữ là một lão thái bà. Hai người đối chọi gai gắt khiến Từ Ngôn vui vẻ không thôi. Chỉ cần chó cắn chó, hắn mới có cơ hội thoát thân. Dung mạo thế này không thua kém gì thiếu nữ như ngọc, người lại nói lão phụ. Ngọc nữ cực kỳ không thích bị gọi là lão phụ, cho nên lạnh giọng: chân vô danh, có phải mắt ngươi mù rồi không? Nhỉ, ta không mù, mà lão yêu bảo người quá mức buồn nôn. Chân vô danh hiện ra thái độ đầy chán ghét, quạt vải vừa xếp như thể muốn quạt đi mùi mục nát khó người. Phi, vẫn là mùi Quỷ Hầu Lăng mê người, không giấu lão bà đã gần đất xa trời kia. Chân vô danh liếc nhẹ cỗ xe vàng, không để ý tới Kim Đồng ngọc nữ mà nói với Hoa Hiểu Lăng: cũng may không tới muộn, huynh muội các ngươi không vội vã như vậy, không phải là vì thấy ta quá phiền phức đây chứ? Không có. Hoa Hiểu Lăng vội vàng giải thích: ta cùng huynh trưởng nhận được tin tức của tông môn, lệnh cho chúng ta lập tức trở về sơn môn, cho nên mới... Hoa Hiểu Lăng đang nói rất thật lòng, có điều chân vô danh lại không thèm để ý. Y chỉ cần phần nhân tình này là đủ, bởi vì cần nhân tình trồng thêm nhân tình, y có thể thừa cơ đạt được trái tim của mỹ nữ. Đường xá hiểm ác, khu vực tuyết quốc không chỉ có nhiều tuyết mà còn có nhiều ác nhân không kém. Có điều Hiểu Lăng cô lương không cần phải lo lắng, có ta đi cùng ác nhân cũng không đáng lo ngại. Chân vô danh đong đưa quạt xếp, mắt nhìn quét cỗ xe. Trừ phi có mấy lão gia hỏa thật sự không muốn mồ yên mà đẹp. Trừ phi là cả có kẻ muốn tìm chết, bằng không chỉ với những kẻ thật sự có tiền vốn mới dám cuồng vọng như thế trước mặt hai vị tông chủ Kim Ngọc phái. Trước mặt hai tên cùng giai này, chân vô danh lại cuồng đến kinh người, hầu như không thèm đối hoài gì đến hai người cùng giai. Bởi vì là đệ tứ thiên anh bảng, nguyên anh đứng trước thứ tư trong khắp thiên hạ. Gia hỏa muốn chết. Kim Đồng lạnh lẽo nói nhỏ, ánh sáng vàng nơi hai tay như lập tức muốn tuôn ra. Được rồi, Thiên Kiêu Nhân Kiếm Tông, đợi đến Thiên Anh Bảng, lần tiếp theo sẽ có cơ hội giao thủ. Ngọc Nữ ngăn trở Kim Đồng, bởi dù hai người có liên thủ chưa chắc thắng được Chân Lưu Vô Danh. Hiện tại vạch mặt khai chiến với Nhân Kiếm Tông không bằng đợi đến Thiên Anh Bảng lần tiếp theo. Ngọc Nữ đại biểu cho Phản Kiếm Minh, còn Chân Vô Danh đại biểu cho Kiếm Vương Điện. Đừng thấy hai bên liên tục xảy ra xung đột, nhưng chuyện cường giả trình độ Nguyên Anh hậu kỳ giao thủ với nhau lại cực ít xuất hiện. Phản Kiếm Minh còn chưa chuẩn bị tốt chuyện tuyên chiến với Kiếm Vương Điện, cho nên chiến một trận này cũng không giải quyết được chuyện gì. Kim Đồng Ngọc Nữ không chỉ kiêng dè Kiếm Vương Điện phản công, mà còn kiêng kỵ danh bài của Chân Vô Danh trên Thiên Anh Bảng. Tuy không giao thủ, nhưng bị người ta chửi rủa thành lão yêu quái không thể không nổi cơn giận được. Ngọc Nữ lại ngăn cản Kim Đồng, nhưng mặt bà ta đã phát lạnh, hai ngón tay nhập cảnh cách không điểm qua một bên khác. Song chỉ Ngọc Nữ điểm ra, tiếng nổ lớn ầm ầm vang lên, tổng cộng có 6 đường ánh kiếm xanh từ trong ngón tay lao ra nhắm thẳng đến 6 người đệ tử Đào Lâm Uyên vẫn còn sống mà đến. Ngoài trước trận, Ngọc Nữ cũng không định buông tha cho đám con sâu cái kiến trúc cơ này. Huynh muội Hoa Gia được Chân Vô Danh che chở, Ngọc Nữ không đụng chạm được, nhưng đám người Vương Chiêu không có chỗ dựa. Trong mắt Kim Đồng Ngọc Nữ sớm đã là đám người dám can đảm giết chết trưởng lão Kim Ngọc Môn là những cỗ thi thể. Ngọc Nữ kiếm, cẩn thận! Hoa Hồng Lăng thấy Song Chỉ Ngọc Nữ điểm ra kiếm quang lập tức kinh hô lên, ý mang nhắc nhở. Có điều Chân Vô Danh đứng trước người nàng không động, đầu từ đầu đến cuối còn không liếc đến đám người Từ Ngôn. Chân Vô Danh bảo vệ là Hoa Hiểu Lăng là vì muốn làm anh hùng cứu mỹ nữ, chứ y hoàn toàn không hứng thú với đám tiểu bối trúc cơ xa xa kia. Tiếng kinh hô của Hoa Hiểu Lăng vừa thốt ra thì kiếm phong đã xé rách không khí lập tức tới. Máu tươi và tiếng kêu thảm thiết vang lên trong đám đệ tử Đào Lâm Uyên. Ba đạo kiếm gió xanh đâm xuyên ba người. Còn Từ Ngôn thì đang dùng tốc độ có thể nói là quỷ dị thò hai tay. Một tay bắt Vương Chiêu, tay kia kéo Phí Tài vận dụng toàn bộ lực lượng nhục thân, nhanh như điện kéo hai người ra khỏi hiểm điện ngay trước khi kiếm kéo tới. Ba luồng kiếm gió lạnh thấu xương hầu như xẹt qua ngay sau lưng bọn họ, đánh ra ba hố tuyết kinh người. Sáu đệ tử còn lại của Đào Lâm Uyên chỉ còn sót lại ba người Phí Tài, Vương Chiêu và Từ Ngôn. 15 người kia đều chết cả trong tay của Kim Đồng Ngọc Nữ. Từ Ngôn chỉ có hai tay, chỉ có thể kéo được Vương Chiêu cùng Phí Tài, nhưng cũng đã phải chịu mạo hiểm cực lớn. Nếu không phát hiện Ngọc Nữ định ra tay, chỉ dựa vào tốc độ bản thể trúc cơ hậu kỳ tránh được một kích toàn lực của Nguyên Anh hậu kỳ đã là chuyện khó như lên trời. Tránh được kiếm gió màu xanh ngọc, Từ Ngôn quần chân kéo hai người chạy như bay phóng tới hướng Chân Vô Danh. Từ Ngôn tự hiểu ra hỏa đáng giận kia căn bản không có tâm cứu người của Đào Lâm Uyên, nhưng hắn biết Chân Vô Danh là người của Nhân Kiếm Tông, cấp dưới của Kiếm Vương Điện. Từ Ngôn Địa Kiếm Tông bái kiến Chân tiền bối. Bước chân Từ Ngôn dừng lại ngay cạnh Chân Vô Danh, vung tay lên thả hai người Vương Chiêu cùng Phí Tài ngay cạnh huynh muội Hoa Gia. Hắn thì chắp tay ôm quyền nói ra thân phận của mình. Nghe thấy ba chữ Địa Kiếm Tông, sắc mặt Chân Vô Danh trầm xuống, cực kỳ chán ghét nói: Ngươi là người của Địa Kiếm Tông. Từ Ngôn không chút đổi sắc mặt, dịch chân hai bước, dùng thân thể Chân Vô Danh chắn ngang Kim Đồng Ngọc Nữ, sau đó không nhiều lời chỉ nhìn về phía Vương Chiêu. Chính là không phải Từ Ngôn hắn, mà là con gái đảo chủ Đảo Lâm Uyên. Tiền bối, ta là Vương Chiêu, con gái đảo chủ Đảo Lâm Uyên, tiếp nhận mệnh cha bái nhập Địa Kiếm Tông. Vương Chiêu bình ổn lại tâm bình, vội vàng nói: Đúng vậy à tiền bối, chúng ta sắp bái nhập Địa Kiếm Tông, là đệ tử của Địa Kiếm Tông rồi. Ngài không thể thấy chết mà không cứu được. Phí Tài càng thêm hoảng sợ run rẩy cầu khẩn. Đào Lâm Uyên, Chân Vô Danh cao mày. Địa Kiếm Tông dù gì cũng lớn hơn mấy môn phái nhỏ tào lao. Các ngươi nói bái nhập là bái nhập, coi tông môn cấp kiếm dưới Vương Điện là học đường rồi hả? Tuy rằng Chân Vô Danh đã hạ thấp Địa Kiếm Tông, nói rõ trong đại tông môn cũng không hòa thuận với nhau, nhưng trước mặt ngoại nhân như Kim Ngọc Phái thì y vẫn phải lưu lại cho Địa Kiếm Tông thêm vài phần mặt mũi. Đảo Lâm Nguyên chúng ta có 18 danh hạch. Phí Tài bên kia nói: Gia phụ là bạn cũ nhiều năm với Hồng Trưởng Lão, Hồng Tâm Vũ của Địa Kiếm Tông, cho nên mới lệnh cho chúng ta đến bái nhập Địa Kiếm Tông. Vương Chiêu cũng không muốn chết, vội nói rõ mọi chuyện. Cả phần giao tình thông cạn giữa cha mình và vị trưởng lão Địa Kiếm Tông kia cũng nói ra. Hồng Tâm Vũ à? À, thì ra là thế. Trần Vô Danh có vẻ biết rõ vị hồng trưởng lão kia khẽ gật đầu. Coi như vận khí các người tốt. Đi thôi, nơi đây không có chuyện của các người nữa. Trần Vô Danh, ngươi cũng muốn che chở cho đám con sâu cái kiến trúc cơ này sao? Giọng nói trên cỗ xe của Ngọc Nữ lộ ra lạnh dần. Bọn hắn giết trưởng lão Kim Mộc phái ta hôm nay phải chết. Kim Đồng lạnh giọng quát hỏi. Trần Vô Danh, bảo vệ huynh muội Hoa gia thì thôi đi vậy. Còn dám bảo vệ đám tiểu bối trúc cơ sát hại trưởng lão Kim Mộc phái. Cho nên lửa giận trong lòng ông ta bùng lên. Hai vị tông chủ oan có đầu nợ có chủ, các ngươi vẫn tìm lầm người. Từ Ngôn chỉ vào Kiều Vân Dương đang ở bên kia giọng đầy mạnh mẽ. Hắn mới là kẻ sát hại trưởng lão Kim Mộc phái, chẳng lẽ tu sĩ trúc cơ như ta có thể khống chế yêu linh tuyết liệt xà sao? Kim Đồng Ngọc Nữ không quan tâm chuyện Trang Vạn Kiệt có phải là trưởng lão Kim Mộc phái hay không. Dù sao hàng năm Kim Mộc phái thu nhận không biết bao nhiêu kim đan ở thế lực khác như Trang Vạn Kiệt đến. Kim Đồng Ngọc Nữ phẫn nộ là vì bọn họ đã nghi đi ngang qua nơi đây đúng thời điểm. Thế nhưng xe vừa tới, Trang Vạn Kiệt đã chết. Kim Đồng Ngọc Nữ lại không phát hiện ra ai giết chết Trang Vạn Kiệt, chỉ nhìn thấy trưởng lão bổn môn bị hỗn chiến. Bị Từ Ngôn chỉ điểm, mặt mũi Kiều Văn Dương trắng bệch lại, vội vàng giải thích thề rằng mình tuyệt đối không giết chết Trang Vạn Kiệt, chỉ định vây khốn Trang Vạn Kiệt mà thôi. Nhưng mà đã có một tia không thích chôn trong lòng Kim Đồng Ngọc Nữ, dù bọn họ biết rõ dụng ý châm ngòi của Từ Ngôn. Trong lòng vẫn sinh ra phiền chán và cả hận ý đối với Trang Kiều Văn Dương. Nếu không phải vì yêu linh tuyết liệt xà, sao có tu sĩ Kim Đan lại thể đóng băng được? Nếu không vì đóng băng, vì sao Trang Vạn Kiệt bị đánh chết được? Kiều Văn Dương đầy sợ hãi vội vàng giải thích, sợ bị Kim Đồng Ngọc Nữ đánh chết. Còn Trần Vô Danh đã không kiên nhẫn mà khẽ phẩy quạt, thu lại nói. Chúng ta đi. Trần Vô Danh bỏ qua hai vị cường giả cùng giai dẫn đầu đi khỏi. Vẻ mặt huynh muội Ma Gia chợt bối rối, cũng nhanh chóng theo sát phía sau lưng Trần Vô Danh. Từ Ngôn cùng Viêu Chiêu Phí Tài cũng nhanh chóng theo đuôi, cách đó không xa. Có đại thù tranh thủ hóng mát, huống chi tình huống hôm nay bọn hắn là phải chết trước mắt rồi. Tổng chủ đại nhân, quả thật vị trưởng lão Kim Mộc phái kia không liên quan gì tới ta, là tên gia hỏa cảnh giới trúc kia, trúc cơ kiệu vua giáo hạ, không thể tin y nói, lý có thể hỏi cả lý cạo. Một tiếng trầm đục vang lên, Kiều Văn Dương bị Kim Đồng đập một chưởng bay đi, miệng phun máu tươi. Ồn à! Một kích tiện tay của Kim Đồng đã khiến Kiều Văn Dương trọng thương, sau đó ông ta lạnh lùng nhìn chăm chăm Trần Vô Danh đã đi xa, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đệ tứ Thiên Anh Bảng mà thôi, kiêu ngạo cái gì? Lần Thiên Anh Bảng tiếp theo chúng ta sẽ nhảy vào 10 thứ hạng đầu. Ngọc Nữ lạnh lùng nói, nếu giao thủ với y một trận, chẳng lẽ Kim Đồng... Ngọc Nữ liên thủ lại không thể lưu được Trần Vô Danh. Kim Đồng lạnh lùng nói. Lưu lại y rồi làm sao? Y là nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong. Coi như chúng ta có lưu lại y thì cũng không giết chết được. Hiện tại cũng không phải là thời điểm tuyên chiến với Kiếm Vương Điện. Nhân Kiếm Tông, Trần Vô Danh, sớm muộn gì cũng sẽ khiến Kiếm Vương Điện bọn chúng biết rõ trời của Tây Châu Phực đã đổi. Sớm đã không còn là cục diện một nhà Kiếm Vương Điện độc đại nữa rồi. Hai vị tông chủ Kim Mộc phái thầm hận thông thôi, cuối cùng không chọn ra tay, cản đường lại. Cứ như vậy nhìn Trần Vô Danh nghênh ngang tiêu sái rời đi. Tên Trần Vô Danh này vô cùng ưa thích hoa tâm, ưa thích tầm hoa trộn ngọc. Lần này y vừa mắt với nhà đầu ngọc kiếm môn kia, đợi sau khi y đắc thủ rồi, không đến vài ngày dùng chán sẽ vứt bỏ thôi. Ngọc Nữ nhìn mấy người biến mất trong gió tuyết, trên mặt hiện lên nụ cười cổ quái. Tu sĩ Hải Đảo bái nhập Địa Kiếm Tông. Chuyện thú vị. Lý Cao, đã bắt lăn các ngươi định động tay động chân gì đây? Hồi bẩm tông chủ, ở trên đảo truyền tin đến báo chúng ta giết chết đám tu sĩ trúc cơ đảo Lâm Uyên kia. Bọn chúng giết chết cháu trai đảo chủ đảo Bát Lan. Chúng ta đuổi tới đây để giết chết chúng báo thù. Lý Cao nói rõ mọi chuyện. Không chỉ là báo thù, tên trúc cơ đảo Lâm Uyên kia hẳn tính là người nổi bật trong đám cùng giai. Giết chết bọn hắn cũng có thể giảm bớt phần nào thế lực của Địa Kiếm Tông. Tâm cơ Lễ Hồng Tài còn sâu hơn Lý Cao thêm vài phần. Giết chết vài tên tu sĩ trúc cơ bái nhập Địa Kiếm Tông chẳng đủ gậy ngứa cho Địa Kiếm Tông. Nói qua như thế chỉ muốn mượn danh tông chủ diệt trừ người của đảo Lâm Uyên mà thôi. Tất nhiên lão hồ ly sống trên trăm năm như Kim Đồng Ngọc Nữ sao không nhìn ra được dụng ý của Lễ Hồng Tài. Xem ra đảo Bát Lan các ngươi định phát triển trên chi nhánh nữa, chỉ một hải đảo không đủ dùng rồi đúng không? Kim Đồng liếc mắt nhìn Liễu Hồng Tài khiến đối phương vội vàng cúi đầu không dám nói thêm nhiều. Có thể tránh được ngọc nữ kiếm của ta quả thật là tên tiểu tử kia bất thường. Ngọc nữ mang theo vui vẻ. Không chỉ tránh được mà còn cứu được thêm hai người. Tần Pháp phải nói là kinh người. Nhân vật như vậy lưu lại chính là một phần tai họa. Tần Nô, chúng ta trở về thành. Mặc dù phân phó một câu trở về thành, ánh mắt ngọc nữ vẫn nhìn chăm chăm vào phương hướng đám người chân vô danh khuất đi. Khóe miệng cười lạnh, mang theo sát ý ngàn trượng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 212 của bộ truyện Giả Chú Khu Long. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.